hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chìa khóa vàng, chương 299, chìa khóa vàng. Mỗi người thân thể phía trước xuất hiện ba cái màu xám icon. Phân biệt là hùng, cá cùng đinh sắt đồ hình. Đương Quang Cầu giọng nói rơi xuống, Thẩm Mặc Cả icon bị thắp sáng, Bạch Vi Hùng icon cùng đinh sắt icon bị thắp sáng. Này theo chân bọn họ thỉnh khách nhân tiến vào người được chọn nhất trí. Quang Cầu tâm bất cam tình bất nguyện hướng Bạch Vi phương hướng di di. Thanh âm băng băng lãnh lãnh, chúc mừng ngươi, trở thành thú bông phòng chủ nhân, đinh. Icon biến mất, một phen chìa khóa vàng trống rỗng xuất hiện, rớt đến Bạch Vi trong lòng bàn tay. Đương nàng chạm vào chìa khóa trong nháy mắt, trong đầu lập tức hiện lên tương quan tin tức, thú bông phòng chìa khóa, cầm trong tay chìa khóa thuận kim đồng hồ ninh động nửa vòng. Nhưng ở tùy ý không gian mở ra thú bông phòng, Bạch Vi trong lòng vừa động, cắt gao cầm chìa khóa vàng, trước mắt cảnh tượng bắt đầu biến hóa, rút ra, hư ảo, cuối cùng trở thành một mảnh mênh mang bạch quang, đương quang mang biến mất. Bọn họ lại về tới lúc trước cái kia góc đường, cách nhau mới mấy ngày, đột nhiên thấy quen thuộc phố cảnh, tất cả mọi người đều có chút giật mình. Nhiên, Thẩm Mặc ở đường cái biên nhặt lên lúc trước kia cái dẫn bọn hắn tiến vào trò chơi đồng vàng. Đồng vàng vẫn là đồng vàng, chỉ là trở nên xám xịt, mặt trên chữ viết cũng trở nên mơ hồ không rõ, đặt ở trong tay không có bất luận cái gì phản ứng. Trò chơi đóng cửa. Này cái đồng vàng hẳn là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nghiêm Thanh Văn đi tới nói. Lưu lại đương cái kỷ niệm đi. Thẩm Mặc xoay người. Đi vào vẫn ở vào hôn mê trung Đàm Thiếu trước mặt. Khom lưng đem đồng vàng bỏ vào hắn túi quần. Nghiêm Thanh Văn nhìn nhìn Đàm Thiếu. Đối Thẩm Mặc nói. Yên tâm, chúng ta chịu quá so này càng trọng thương. Từ mê cung ra tới sau thân thể tự lành năng lực rất mạnh. Chỉ là yêu cầu thời gian, mấy ngày nay các ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Thẩm Mặc hỏi hắn, Tô Mạn Thương khôi phục đến thế nào? Nghiêm Thanh Văn hơi nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa Tô Mạn, ngoặc kép, không quá lạc quan, tay nàng cốt cơ hồ dập nát, liền tính dùng đạo cụ tiếp thượng, chỉ sợ về sau cũng không dùng được roi, không chỉ có không dùng được roi. Kia chỉ tay phải đại khái có rất dài một đoạn thời gian đều sử không thượng sức lực. Có thể tồn tại, là đủ rồi, Nghiêm Thanh Văn thấp giọng thở dài. Vượt qua bình thường khó khăn trò chơi phó bản. 10 cái người đi vào, 10 cái người ra tới. Này đã cũng đủ bọn họ may mắn. Kế tiếp, các ngươi có tính toán gì không? Nghiêm Thanh Văn hỏi, Thẩm Mặc nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Bạch Vi trên người. Nàng ngồi ở đường cái biên, không có xe lăn, hiện ra vài phần chật vật, giờ phút này chính mãn không cao hứng chừng mắt hắn. Thẩm Mặc cười cười, kế tiếp, ta phải đi tìm cái xe lăn. Từ thú bông phòng ra tới ngày đầu tiên, hai bên đội ngũ ở bên nhau hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nghiêm Thanh Văn bên này, đại bộ phận đội viên trên người đều mang theo thương, yêu cầu nghỉ ngơi. Thẩm Mặc bên này. Đàm Tiếu hôn mê bất tỉnh, Bạch Vi không có xe lăn một bước khó đi, đội ngũ cũng yêu cầu chỉnh đốn và sắp đặt. Lửa trại ở ban đêm hừng hực thiêu đốt, màn trời đầy sao lộng lẫy, bọn họ tụ ở lửa trại bên, nhàn nhàn tản tản nói chuyện, nói lên thu hoạch, cũng nói lên tổn thất, nói cái gì khen thưởng sẽ thực phong phú, kết quả liền cấp một mảnh bông tuyết, Lý Lý trong tay nhéo kia phiến lạnh băng bông tuyết. Niệm xuất đạo cụ công hiệu, ngoặc kép, chỉ có bông tuyết mới có thể mời mùa đông khách nhân. Bông tuyết hòa tan khi khách nhân rời đi, mùa đông khách nhân là cái gì? Sẽ so đinh nha quái còn lợi hại sao? Đã có thể, chúng ta không phải còn ăn cá, nhặt hạt châu sao? Lữ Ngang cảm thán nói, lại nói, có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi, còn quản cái gì khen thưởng? Lý Lý nhíu mày nói. Không giống nhau, chúng ta có thể ra tới nhiều không dễ dàng a. Ngươi bị thương chân, Tô Mạn bị thương tay, ta cùng Chu Su đều thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải bởi vì có đạo cụ, Lần này hao tổn xác thật rất lớn, Nghiêm Thanh Văn ngước mắt nhìn mắt Thẩm Mặc bên kia. Nếu không phải bởi vì đạo cụ, chúng ta bên trong một ít người, khả năng đã sớm đã chết, làm ta sợ muốn chết. Hôm nay viết ra một cái đại bác, may mắn kịp thời phát hiện, hiện tại sửa lại, xem ra ta thật sự không thể viết quá nhanh, ta không có vì chính mình đổi mới chậm tìm lấy cớ. Tấu chương xong, hết chương.